Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 38, gặp lại. Mắt thấy xuất hiện nhiều như vậy quỷ vương tông người, Thẩm Thành Bình cũng không muốn tiếp tục trì hoãn, lập tức thả ra lục hợp kính, ngăn trở Thanh Long một đòn, sau đó liền thừa dịp cái này khe hở ngự kiếm mà đi. Thanh Long không nghĩ tới Thẩm Thành Bình vừa mới còn một bộ cùng hắn muốn phân một cái cao thấp. Dáng dấp, trong nháy mắt liền chuẩn bị bỏ chạy, nhưng là lập tức bị kéo dài khoảng cách. Hắn có lòng muốn truy, rồi lại tâm hệ vừa tìm tới Bích Giao cùng U Cơ. Như thế một do dự, Thẩm Thành Bình liền rời khỏi càng xa hơn. Thanh Long cũng là triệt để tức truy kích Thẩm Thành Bình tâm tư. Bên này Thẩm Thành Bình một bên ngự kiếm, một bên nhưng là đang suy tư đón lấy đi nơi nào. Về Thanh Vân Sơn đương nhiên không thích hợp. Không nói những cái khác, e sợ Lưu Ba Sơn đại chiến đã sắp bắt đầu rồi. Mặc dù nói lời nói thật trận đại chiến kia cùng chính mình cũng không có bao nhiêu liên hệ. Không đi cũng không sao. Nhưng Trương Tiểu Phàm nhưng dù là ở nơi đó bại lộ chính mình Phật đạo song tu bí mật nói. Nếu như bí mật này bại lộ, Thẩm Thành Bình cũng không có hoàn toàn chắc chắn Thiên Âm tự gặp đứng ra vì hắn nói hạng. Đến thời điểm chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp không cho với Thanh Vân Môn. Bây giờ Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi phát triển không sai. Nếu là hắn bị ép rời đi Thanh Vân Môn, đối với hắn tất nhiên là cái đả kích thật lớn. Bất kể nói thế nào chính mình dính hắn không ít quang. Hơn nữa thật giống ma giáo đông đảo tị thế không ra ma đầu đều đi tới Lưu Ba Sơn. Tuyết Kỳ ở nơi đó gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình liền quyết tâm đi tới Lưu Ba Sơn. Ở phân rõ phương hướng sau khi bay thẳng đến Lưu Ba Sơn mà đi. Bởi vì không biết Lưu Ba Sơn đại chiến đến cùng khi nào bắt đầu. Thẩm Thành Bình không dám có đến trễ. Dọc theo đường đi toàn lực ngự kiếm đi tới bên bờ Đông Hải Xương Hợp Thành. Nhìn bên dưới thành mới một mảnh an bình an lành. Không có cái gì người tu hành tung tích. Thẩm Thành Bình lúc này mới ý thức được chính mình chỉ sợ là đến sớm. Kỳ thực cũng không có chờ bao lâu. Xương Hợp Thành bên trong cũng dần dần bắt đầu thêm ra một chút khí tức quái dị. Đầu tiên là trên mặt đường thêm ra rất nhiều cảnh tượng vội vã. Khuôn mặt quỷ dị vừa nhìn liền tuyệt đối không phải người lương thiện kỳ trang dị phục trang phục. Người, sau đó giữa bầu trời mỗi ngày bên trong đều sẽ có mấy đạo pháp bảo hào quang lóe lên. Những này bình thường quanh năm khó gặp người tu đạo cũng bắt đầu nối liền không dứt. Sau đó những người khuôn mặt quỷ dị người đột nhiên từ trên mặt đường triệt để mai danh ẩn tích. Không nữa thấy bất kỳ tung tích nào. Nhưng xương hợp thành bên trong. Nhưng dù sao là có thể nghe được ầm ầm ầm tiếng nổ vang. Vị trí cũng các có sự khác biệt. Quan phủ tựa hồ cũng nhận ra được cái gì. Chút nào cũng không dám quản. Trước tiên đi tới nơi này chính là người trong ma môn. Mà ngay lập tức, nhận ra được động tĩnh phần hương cốc. Thanh Vân Môn Thiên Âm tự chờ cũng là lục tục đến. Ma môn tất cả mọi người đã sớm tụ tập đến bên bờ Đông Hải Lưu Ba Sơn trên. Ở nơi đó tìm kiếm kiếm cũng không biết ở siêu tầm món đồ gì. Tương tự tam đại chính đạo môn phái hội hợp sau khi. Cũng không có nửa phần do dự trực tiếp đã tìm đến Lưu Ba Sơn. Hai phe lập tức bạo phát một trận đại chiến. Lúc này ma môn cao thủ chưa đến. Mà chính đạo nhưng có Thương Tùng cùng Điền Mập Mạp hai người trấn thủ đại cục. Tự nhiên là ung dung thắng lợi. Chiếm trước Lưu Ba Sơn một chỗ địa thế vô cùng tốt nơi nghỉ ngơi cắm trại. Ở trận này đại chiến bên trong, trừ Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch ở ngoài, nhưng cũng không có thiếu chính phái đệ tử triển tài năng trẻ. Đặc biệt là cầm trong tay năm đó khô người yêu thần binh Thiên Gia Lục Tiết Kỳ biểu hiện chói mắt. Thiên Gia bên dưới không để lại người sống, ra tay chi hung chi tàn nhẫn. Càng ở năm đó khô người yêu bên trên. Một mực nàng tướng mạo lại là tuyệt mỹ. Liền ở toàn bộ trong chính đạo được cực cao độ hot. Đáng tiếc đối mặt đông đảo cùng thế hệ tuổi trẻ người ái mộ ánh mắt. Nàng nhưng cũng không thèm nhìn tới. Đại chiến qua đi trở lại trong lều vải của chính mình đờ ra. Tâm tư bay đến Cửu Tiêu Thiên Ngoại cũng đã hơn nửa tháng không có tin tức. Một khi thoát thân, không phải cũng nhanh điểm chạy về sao? Tên khốn kiếp này, chính đang lo lắng người kia thời điểm. Bên ngoài lại đột nhiên trở nên náo nhiệt lên. Làm sao vẫn không có chúc mừng đủ sao? Vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Lục Tuyết Kỳ nhắm hai mắt lại. Vừa mới một phen đại chiến thật sự tiêu hao không ít linh lực. Nàng chuẩn bị khôi phục một chút. Chỉ là hắn vừa nhắm mắt lại. Bên ngoài thì có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Chờ mở mắt ra, liền nhìn thấy đại sư tỷ Văn Mẫn cái kia mơ hồ nhưng mà ngậm lấy ý cười ánh mắt. Tuyết Kỳ mau ra đây. Người mấy ngày nay trong lòng ghi nhớ người kia nhi trở về đây. Trong nháy mắt cả người đều ngẩn người một chút. Trong đầu chỉ còn dư lại một thanh âm. Hắn trở về. Hắn sống sót trở về. Không lo được Văn Mẫn trong lời nói trêu đùa ý vị. Lục Tuyết Kỳ rộng mở đứng dậy xông ra ngoài. Mà lúc này Thẩm Thành Bình không thể không tiếp nhận phó kích động Trương Tiểu Phàm. Rất hiển nhiên, cái tên này đem Thẩm Thành Bình cho rằng chân chính thân nhân. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình cũng nhận ra được một đạo cực kỳ kích động tầm mắt. Quay đầu đi, nhưng là nhìn thấy một đạo bạch y gầy gò bóng người. Tuy rằng vẻ mặt vẫn như cũ có một ít lành lạnh, nhưng trong đôi mắt vẻ mặt nhưng tràn ngập kích động. Nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm cũng thức thời buông ra ôm Thẩm Thành Bình vai. Cái này thành thật hài tử hiện tại cũng bắt đầu học được có một ít nhãn lực giới. Bây giờ thấy Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh, liền ngoan ngoãn lui về Điền Linh Nhi bên người. Lẳng lặng nhìn một lúc, xác nhận Thẩm Thành Bình không có vấn đề. Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt rốt cục dần dần mà khôi phục lại yên lặng. Nhưng không có phát hơn một lời. Trực tiếp xoay người hướng về lều vải của chính mình trở lại. Phảng phất vừa mới sốt ruột chạy đi đến người kia không phải nàng như thế. Biết nữ hài khả năng không muốn ở trước mặt mọi người biểu lộ hai người thân cận. Thẩm Thành Bình liền trước tiên cùng Trương Tiểu Phàm còn có bên cạnh Thương Tùng xin lỗi một tiếng. Sau đó đuổi theo, tiểu tử này là ai? Hắn cùng Lục sư muội quan hệ gì? Ta làm sao luôn cảm giác hai người bọn họ quan hệ không bình thường đây? Lục sư muội lạnh như người trời. Lại sao lại cùng bực này phàm phu tục tử có dính dáng? Thí chủ ngươi nghĩ quá nhiều. Có thể nghe nói tiểu tử này ở Thanh Vân Môn thời điểm liền đã từng cùng Lục sư muội ở dưới trăng. Gặp riêng, chấm ngoặc kép, không đề cập tới những người này trong lòng ước ao ghen tị. Thẩm Thành Bình một đường tùy tùng Lục Tuyết Kỳ trở lại lều vải. Ôn nhu nói, Tuyết Kỳ, ta đã trở về. Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu nhìn Thẩm Thành Bình một chút. Hờ hững nói, ta muốn nghỉ ngơi, xin ngươi đi ra ngoài. Quả nhiên là ngạo kiều sao? Thẩm Thành Bình ở trong lòng nghĩ như thế. Trên mặt nhưng là thái độ thành khẩn mà nói. Có lỗi với Tuyết Kỳ, để ngươi lo lắng cho ta. Ta vì sao muốn lo lắng ngươi? Thẩm sư huynh xin ngươi không nên hiểu lầm. Tuyết Kỳ, ta vốn là nghĩ vùng thoát khỏi cái kia Hắc Thủy Huyền Xà cũng sắp chút trở về. Cũng không định đến cái kia Hắc Thủy Huyền Xà tốc độ cực nhanh. Ta căn bản là suý không ra. Kết quả cuối cùng lại bị nó đẩy vào trong một cái sơn động. Không cẩn thận còn bị thương. Hang núi kia chỉ có một cái lối ra. Ta bị Hắc Thủy Huyền Xà buồn ở bên trong căn bản không ra được. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình hơi dừng một chút. Quả nhiên thấy Lục Tuyết Kỳ tuy rằng trên mặt vẫn lạnh lùng, nhưng thân thể nhưng không cảm thấy căng thẳng. Ta sau đó mới trong lúc vô tình phát hiện hang núi kia còn đừng có cơ quan dẫn tới không tang sơn. Ở ngoài, lúc này mới may mắn trốn thoát. Vốn định lập tức trở về Thanh Vân Môn tìm ngươi để ngươi an tâm. Nhưng lại nghe nói người trong ma giáo hết mức đến này Lưu Ba Sơn trên. Ta liền đoán được e sợ chúng ta Thanh Vân Môn tất nhiên cũng sẽ đến. Vì phòng ngừa gặp thoáng qua, ta liền vẫn ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, Thẩm Thành Bình liền đem Lục Tuyết Kỳ để ở bên người tay ngọc lôi lại đây. Nàng thoáng vùng vẫy một hồi nhưng căn bản không có tác dụng. Cuối cùng chỉ có thể tùy vào hắn, đem Lục Tuyết Kỳ tay cầm ở lòng bàn tay. Thẩm Thành Bình nói, có thể gặp lại được ngươi, đúng là quá tốt rồi.